Đại thiếu gia biết yêu. Chương 10, góc truyện audio.com. Cuối cùng, bọn Minh Đăng cũng đã đưa nó đến bệnh viện, sau 3 tiếng Đờ Si cấp cứu, bây giờ nó đang nằm trong phòng hồi sức, tội nghiệp nó, vừa ra viện Đờ Si mấy ngày, dô lại phải năm đây nữa. Cậu gọi báo cho cô Tina and Pama Kỳ thư biết chưa? Hoàng Long hỏi, ực tớ đang tính gọi, để tớ đi. Minh Đăng đang định móc điện thoại ra thì bị tay nó níu lại, thì ra nó đã tỉnh. Năn nỉ mọi người, chuyện này đừng nói cho ai biết, cứ kêu mình bị tai nạn nhỏ. Là Đờ Si ỏi, mì cô muốn mọi người lo lắng, nhất là Pama mình, mọi người hứa với thư nha. Nhưng, em cô muốn chị bị bất công như vậy, mình phải trả thù bọn nó chứ. Minh Ngọc tức giận nói, thôi kệ đi Ngọc, coi như chị năn nỉ em đó, đừng gây chuyện cả mọi người nữa. Nó năn nỉ, mọi người đành im lặng, biết sao bây giờ chuyện nó đã quyết thì cô ai ngăn cản Đờ Si, nhưng cô chấm dứt tại đây đâu, đâu thể dễ dàng tha thứ cho chị em Ngọc Anh, Ngọc như Đờ Si. Hôm đó nó phải nằm ở bệnh viện hồi sức lại, gần 11 giờ tụi nó mới về đến nhà, gọi là cấp cứu nhưng cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là băng bó và chăm sóc vết thương. Bọn Ngọc Như, hai chị em nó đúng là rắn độc mà, đánh nó đến nỗi, dâu. Trên mặt nó tuy Đờ Si băng lại nhưng máu nó cứ vẫn rỉ ra, tụi Minh Đăng nhìn nó mà xót lòng. Về phần Hoàng Long, hắn cô đưa nó về nhà mà chạy thẳng đến nhà Ngọc anh bấm chuông một hồi thì quản gia nhà hai chị em nó ra mở cửa. Dạ thưa cậu kiếm ai? Ông quản gia ôn tồn hỏi. Kêu Ngọc Anh ra đây, tôi muốn gặp cô ấy. Vâng, cậu chờ tôi một chút. Ông quản gia vào nhà một lúc sau, Ngọc Anh bước ra trong sự sợ hãi, nó vừa bước ra ngoài thì bị Hoàng Long tát cái đầu tiên. Cái thứ nhất tôi đánh là vì Kỳ Thư. Cái thứ hai tôi đánh là vì sự dơ bẩn của hai chị em cô. Cái thứ ba là những vết thương của cô ấy. Nhìn Hoàng Long bây giờ, cô ai có thể ngăn cản cậu, phải nói, đây là lần đầu tiên hắn đánh con gái. Nhưng hai chị em Ngọc Anh, Ngọc Như đáng chịu như dai. Anh vì con đàn bà đê tiện đó mà đánh em ư, Ngọc Anh ôm má khóc, hai cái má của nó bây giờ đỏ ửng lên, khóe môi bắt đầu chảy máu, nhưng đây chỉ là một. 100 mà Kỳ Thư nhận Đờ Si, cô câm miệng cho tôi, cấm cô xúc phạm cô ấy, lần này tôi cảnh cáo cô, nếu còn lần sau, thì đừng có yên với tôi. Nói rồi Minh Đăng bỏ đi. Anh Đờ Si lắm, lần này nó thoát Đờ Si, chứ chưa chắc lần sau nó thoát khỏi tay tôi. Lại đem một thách thức mới đến với nó, bây giờ. Nói phải làm sao đây, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã tới sao? Về phần nó, vừa về đến nhà, cô Tina nhìn thấy nó đã hoảng hồn, chạy tới đưa nó vào nhà. Con bị sao vậy, làm sao lại bị như dai? Quầy qua bên Minh Đăng, Minh Ngọc Việt Thành, Nhật Phong. Cô có Hoàng Long ở đó. Các con chăm sóc cho Kỳ Thư thế nào hả, tại sao con bé lại bị như dai? Cô Tina có vẻ rất giận. Dạ con cô sao, chỉ vì lúc nãy ham chơi, bị té nên hơi chảy sức một chút thôi y hả? Hai, nó nói dối cô phải như vậy mà. Té mà như ra, y sao? Cô Tina nghi ngờ. Dạ thiệt mà con cô sao thiệt mà. Minh Ngọc đang định lên tiếng thì. Chị Kỳ Thư chị ấy. Chưa hết câu thì, Minh Ngọc đỡ chị lên phòng nhé. Nó nháy mắt Minh Ngọc, bọn Minh Đăng nhìn nó mà long xót xa, hứa đã bảo vệ nó, mà bây giờ nó lại bị như dai. Cô Tina hình như đã nghi ngờ tụi Minh Đăng biết vậy vội lẻn đi, khi quay lại thì Việt Thành và Nhật Phong đã về, còn Minh Đăng thì đã lẻn lên phòng. Góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Minh Ngọc ngủ chung với nó mệt mỏi, nhưng nó cũng rất kiên cường, nó đã nén lại nước mắt của nó, những vết thương trên người nó, Pama nó mà nhìn thấy chắc chắc sẽ nổi điên lên, chính vì vậy mà nó cô muốn làm lớn chuyện. Sáng hôm sau, nó thức dậy, Minh Ngọc ngăn cô muốn cho nó đi học nhưng nó vẫn muốn đi. Bây giờ, nó đã có mặt trước cổng trường, mọi người nhi. N nó thì thầm gì? Đó, bọn Hoàng Long cũng vừa tới, em bị thương như da. Thì, sao cô ở nhà nghỉ, đến trường làm gì? Việt Thành bước đến dìu nó. Đúng đó, em nên về nhà nghỉ đi. Nhật Phong khuyên nó, em cô sao, mọi người yên tâm, Hoàng Long, cậu dìu mình lên lớp nhé. Nó lại nở, một nụ cười, nó gượng cười để mọi người khỏi lắng, nó quay về phía Minh Đăng. Này, chút nữa anh xuống canteen mua dùm em lọ sữa nhá, hỗi này em đi vội quá nên chưa kịp ăn gì hết, hết thành sumo Đờ Si rồi. Nó nũng nịu Minh Đăng đành lặng lẽ bước đi, hắn là thế, lúc nào cũng bỏ đi lặng lẽ như dai, hắn đi về phía canteen. Ngốc ạ, anh luôn muốn em tươi cười, anh yêu em, sumo của anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, cô để em bị bất cứ một thiệt hại nào nữa. Cô ta danh ma thật, cô ngờ chỉ là ô xin thôi mà dám làm những điều đó. Hai, đã ăn nhờ ở đậu, cô biết làm gì khác mà chỉ biết việc ngủ với đàn ông để kiếm tiền. Bla, bla, mọi người đang bàn tán về nó. Nó nghe những lời đó như sét đánh ngang tai, nó cô tin những gì? Mình đang nghe thấy cô phải, nó cô làm như dai. Các cô đang nói gì đó? Minh Ngọc dâng lên, Minh Ngọc à, cậu đừng đi chung với loại người như nó. Gơn một, Hoàng Long chạy tới ghé sát mặt người vào nhỏ đó. Cô nói gì, nói lại tôi nghe. Hoàng Long quát lên, nếu anh cô tin, anh có thể lên bảng thông báo trường, nó có ghi đầy đủ đó, còn có cả hình nữa. Gơn hai, tụi nó vội đi về phích bảng thông báo, nó cô tin vào mắt mình nữa, một tấm hình, một người con gái đang nằm trên giường cùng với một người đàn ông, khuôn mặt đó chính là nó, còn về nó hoàn toàn cô bét người đàn ông đó là ai. Tất cả cô đờ si nói gì hết, im lặng về lớp hết, thư tự có cách giải quyết. Tụi Hoàng Long rất tức và cũng biết ai là thủ phạm, đang định quay đi thì nó. Mọi người yên tâm, thư cô để yên cho tụi nó đâu, lần này thư cô nhịn nữa. Nó bỏ về lớp, bây giờ, nó cần một nơi yên tình để suy nghĩ, chân nó khập khiễng bước lên sân thương của trường, phía xa sau nó. Chuẩn bị cho tôi một giây thừng và lập tức theo tôi lên sân thượng. Tên bí ẩn 1, dạ, vâng thưa tiểu thư. Tên bí ẩn 2, bây giờ tụi Hoàng Long cũng cô dám làm phiền nó, cũng cô nghĩ là đang có một nguy hiểm đến với nó. Chợt có bàn tay chộp lấy nó từ phía sau, ngay lập tức nó bị một miếng vải cột vào miệng. TRPNG chớp nhoáng, toàn thân nó bị trói lại hết, nó cố gắng giãy giụa, nhưng cúc vô ích người nó bây giờ. Đã bị trói lại toài thân, hai người từ từ bước đến, cô ai khác đó chính là Ngọc Anh và Ngọc Như, nó hối hận vì tha thứ cho hai con người này. Cột hai chân cô ta với một cái dây này lại, rồi treo lơ lửng trên sân thượng cho tôi. Ngọc Anh cười gian một tên con trai tới và làm theo lời răm rắp, miệng nó đã đờ si theo miếng vỉa ra, bây giờ, nó đang hét lên cho số phận của nó, bây giờ, nó đang treo lơ lửng trên sân thượng 4 tầng, đầu nó cắm xuống đất. Sao lại có loại người độc ác như dai chứ, nó hét lên. Ê, có người bị treo trên sân thương kia, boy 1, hình như là kỳ thư lớp ta thì phải, boy 2, mình đăng bây giờ, góc chuyện audio.com. Đã mua sữa cho nó xong và đang đứng chung với bọn Hoàng Long, nghe thấy vậy, cả bọn ngước lên nhìn, đúng nó, chính nó đang bị treo lủng lẳng trên sân thượng, cô thể tin vào mắt mình, cả đám vội chạy lên sân thượng. Khi lên tới nơi thì cô thấy ai, chỉ thấy một sợi dây thừng đang cột lên vách tường, bọn Minh đang vội kéo nó lên, vừa lên tới nơi thì nó lại ngất nữa. Sợ oác mà, nó đờ si đưa đến phòng y tế, cả đám ở đó cho đến khi nó tỉnh lai. Bây giờ, cô Tina cũng đang ở đó và biết hết mọi chuyện. Nó giật mình tỉnh dậy. Cô Tina gọi dùm Pama con đờ si cô. Nó hỏi, đây, cô Tina đưa điện thoại cho nó cầm máy lên và nói chuyện Pama, nó cũng đã biết tất cả mọi chuyện. Papa, con cần pa gọi gấp hiệu trưởng vào phòng y tế cho con, nói cho ổng biết con là ai. Nó nói, con gái cưng của ta, tại sao con lại giấu ta, ta thề sẽ cô để hai con nhỏ đó yên đâu. Papa nó tức giận, Papa yên tâm, con sẽ cô tha thứ nữa đâu. Cách chương.